Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 148, âm mưu của Mai Quý Phi. Góc truyện audio.com, chẳng qua cũng không sao, Mai Quý Phi làm chuyện mờ ám với nàng. Nên lựa chọn thái độ không quan tâm. Ngoài Lý Tiêu, Mai Quý Phi còn một đại nhi tử là tam hoàng tử Lý Hạo. Nói đến cũng lạ, Tiêu Yên tiến cung cũng mấy ngày, nhưng chưa từng gặp Lý Hạo. Tam hoàng tử này có vẻ rất thần bí. Không những chưa thấy tam hoàng tử, Tiêu Yên còn chưa thấy lão tử của bọn họ. Ai, có lẽ bởi vì nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy không cần gặp mặt cha của bọn họ, hoặc cũng có thể Mai Quý Phi lo lắng dáng vẻ đẹp mắt của Tiêu Yên. Nên phòng ngừa không cho lão hoàng đế nhìn thấy, lại đòi gặm đóa hoa non nớt là nàng, lại rằng co thêm một ngày. Buổi tối Thúy Trúc lấy khăn nóng ủ chân cho Tiêu Yên. Nhìn đầu gối sưng đỏ của nàng, nức nở nói, tiểu thư, cuộc sống này bao giờ mới qua hết đây? Tiêu Yên đau nhe răng, níu lấy nệm gấm dưới thân. Nhanh thôi, Mai Quý Phi là lão đại trong đám vợ bé của hoàng đế. Bà ta không ngăn cản đám nữ nhân kia, có nghĩa là, bà ta cố ý để các nàng tới chơi. Còn về mục đích có lẽ là đang dò xét Tiêu Yên. Xem ở giữa đám phi tần ăn thịt người này nàng có trôi qua được không? Có ứng phó nổi không? Biểu hiện của Tiêu Yên rất đúng mực, không cố gắng thân thiết, cũng không lạnh nhạt, lúc nên thông minh thì thông minh, lúc nên giả ngu thì tuyệt đối ngu ngốc. Quả nhiên, không quá hai ngày, Mai Quý Phi hạ lệnh ma ma dạy quy củ trong nội cung cho Tiêu Yên. Ngăn chặn những phi tần kia thăm hỏi, quy củ trong nội cung rất nhiều, ma ma nghiêm khắc dạy, nhưng cũng không làm khó, không đến mức hà khắc. Thúy Trúc len lén báo tin tức cho Tiêu Yên, tiểu thư, mấy ngày nay nô tỳ nghe nói, hoàng đế muốn cử hành yến hội, nương nương phái người dạy quy củ trong cung cho người, hẳn là đến lúc đó sẽ bảo người tham dự. Tiêu Yên nghe xong thở dài, Mai Quý Phi bắt đầu hành động rồi. Có lẽ yến hội này sẽ không yên ổn. Rốt cuộc bà ta có âm mưu gì? Tiêu Yên học nội quy rất nhanh. Chỉ trong vài ngày Mama liền báo với Mai Quý Phi. Biểu tiểu thư ở thiên điện học rất tốt. Không cần học thêm nữa. Nương nương, biểu tiểu thư thật thông minh. Cố Mama nổi danh là nghiêm khắc. Bà ta có thể khen biểu tiểu thư. Chứng tỏ rất là hài lòng. Cách chương.